không khinh thường bất cứ ai, đây chính là thói quen của Đông Phương Lộ mấy năm nay. Hắn trò chuyện với mấy người về tình hình trong thời gian gần đây, câu chuyện có liên quan tới một số bạn học. Khi đưa họ ra ngoài, ở phòng khách phía sau đã có tiếng động rất lớn, sau đó, có mấy người từ trong đó đi ra, một số thường xuất hiện trong TV, còn lại không ai biết thân phận cụ thể. Chỉ ít họ cũng biết trung niên lão nhân Phương Chi Thiên kia có địa vị quan trọng vô cùng, bởi họ thấy, khi lão đi tới đâu, mọi người lập tức nhường đường. Trên đường ra cổng, một bóng người quen quen lại xuất hiện trước mặt, đó chính là Cố Gia Minh ngồi tù mà lúc nãy họ đang thảo luận. Lúc này hắn đang ngồi xổm ven đường, chỉ vào một bông hoa trong vườn hoa, nói gì đó với cô gái ngồi bên cạnh. Cách chương.